Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương Như Lai, chơi yêu tổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Tần Quân trở về thì lại được gọi như là Cơ Vĩnh Sinh truyền thụ cho Đại Chu Thiên Trưởng. Mà cái trưởng này ngay bản thân của Chu Thiên, ngay bản thân Cơ Vĩnh Sinh cũng mới chỉ luyện đến trưởng thứ tư, mà nó có 7 trưởng tất cả. Tần Quân thì đang tu luyện những cái bước đầu tiên và hắn cảm thấy là sướng hơn luyện kiếm cũng như luyện thương khá nhiều, chỉ cần gọi là vung vẩy tay chân một tí là có thể đánh tan cả đám mây kiểu như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển cảnh sang một vùng đất khác, chính là nơi Yêu Khư, là vùng đất gọi là gần như cấm địa của yêu tộc và là nơi yêu tổ cư ngụ, để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo 3 vị yêu vương quỳ trước thành bảo nơi yêu tổ cư ngụ, cả đám đều run cầm cập, lại thất bại. Lục Nhĩ Mi Hầu ước gì có cái lỗ để hắn chui vào, thế nhưng nhiệm vụ lần này đã đụng phải kẻ địch quá mạnh. Giọng của yêu tổ truyền ra từ trong thành bảo: thế nào? Ở trong bóng ma thiên địa mờ tối thì giọng nói của yêu tổ càng tăng thêm vài phần kinh dị. Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ trên mặt đất cắn răng nói: thất bại, lần này yêu hoàng Tây Vực, Thiên Đình Đại Tần, thậm chí Thi Hoàng Điện cũng phái người đến. Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng muốn chạy trốn cho rồi, nhưng mà trời đất bao la, nó biết đi đâu đây? Yêu tổ là cường giả đỉnh cao trong thiên địa, còn Yêu Khư lại là một địa ở trong 6 điện 3 địa kia. Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể trốn đi đâu? Huống chi trong tay yêu tổ có thứ làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu không thể cưỡng lại. Giọng nói của yêu tổ lạnh băng, lại thất bại. 4 con yêu vương, bọn Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác có gió lạnh thấu xương. Yêu tổ lạnh lùng nói: yêu hoàng còn nằm trong dự tính của bổn tọa, không ngờ Thi Hoàng Điện và Thiên Đình Đại Tần cũng tham gia. Nhưng Tây Vực thì là cái thứ gì? 4 đại yêu cảm giác ở trong hầm băng, sát khí ở đây khiến bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trên trán của Lục Nhĩ Mi Hầu đang dán sát mặt đất, không dám ngước đầu nhìn lên. Dù yêu tổ chưa có đi ra thành bảo, nhưng nó đã cảm nhận được ánh mắt tức giận. Yêu Khư cách thần điện rất xa, bình thường yêu tổ sẽ không bao giờ đích thân hành động. Yêu tổ mà nhúc nhích thì sẽ dẫn đến thế lực lớn khác chú ý. 6 điện 3 địa đã giữ cái thế cân bằng quá lâu, thế lực các phương đều đang chờ một cơ hội. Nếu như ai rời khỏi đại bản doanh của mình thì sẽ bị các thế lực khác vây công, tiến tới dẫn phát đại chiến cuốn sạch cả thiên địa. Lục Nhĩ Mi Hầu liền cúi đầu giới thiệu: thưa yêu tổ, Tây Vực là một chỗ hẻo lánh nằm bên cạnh Nam Vực, nhưng mười mấy năm nay Tây Vực đã xuất ra một Như Lai có thực lực siêu mạnh, thần vô cơ cũng phải thua bại dưới tay y. Khi đó Lục Nhĩ Mi Hầu bị hơi thở của Như Lai hù dọa, trên đường về còn cố ý nghe ngóng Tây Vực, hắn mới biết được lai lịch của Như Lai. Thần thông thiên phú của Lục Nhĩ Mi Hầu chính là dùng để nghe trộm. Lúc trước nó tìm đến Nam Vực Thiên Thế Giới là cũng nhờ vào bản năng nghe trộm này. Yêu tổ liền lên tiếng: thần điện mới thành lập có 2 vạn năm, tuy thần vô cơ đầy dã tâm nhưng thực lực thì không được, bị đánh bại là chuyện bình thường. Dường như ở đây thần vô cơ còn không lọt nổi vào trong pháp nhãn của yêu tổ. Xem ra bổn tọa phải kiếm thời gian đi gặp Như Lai Tây Vực, thuận tiện chèn ép Đại Tần một chút. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu rất kích động. Nó thua 2 lần trước ở Thiên Đình Đại Tần nên trong bụng cực kỳ khó chịu. Thực lực của yêu tổ thì sâu không lường được. Ở trong lòng của Lục Nhĩ Mi Hầu thì dù Tây Vực hay Thiên Đình Đại Tần hợp sức lại thì cũng không có cửa mà chơi với yêu tổ. Yêu tổ liền đổi giọng: còn các ngươi, thua là thua. 4 bọn yêu vương này thót tim vội vàng cầu xin. Bùm! Một tia chớp giống như ác long giáng xuống người chúng nó, tốc độ nhanh đến mức chúng không kịp phản ứng. 3 đại yêu vương gào thét thảm thiết. Lục Nhĩ Mi Hầu thì cố nén nhưng cũng rất là đau đớn. Lửa giận của yêu tổ chỉ có thể dùng sự đau đớn của bọn chúng mới có thể dập tắt được. 2 ngày trôi qua, Thái Bạch Kim Tinh và Hồng Hải Nhi lục tục trở về. Thái Bạch Kim Tinh thì chỉ lên tới chân tiên cảnh nhị trọng khiến người ta thất vọng. Còn Hồng Hải Nhi thì không tệ, đã đến Thái Ất Kim Tiên cảnh tứ trọng. Bảng liệt kê thuộc tính của cả 2 chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có tăng lên chút tu vi. Hồng Hải Nhi rất hưng phấn đi tìm các tướng quân ở Thái Ất cảnh để luận bàn. Hồng Hải Nhi dựa vào tam muội chân hỏa khiến nhiều tướng quân phải thay đổi tầm nhìn. Tần Quân thì giữ lại một cơ hội thần ma đỉnh cao. Giữa cho hôm nay Hắc Diệp Tiên Tử đến ngự hoa viên của hắn, Tần Quân đang luyện thể trong đan lô cũng phải mở mắt ra. Thần điện các người suy nghĩ xong rồi sao? Dược liệu bị nấu trong lô nóng bỏng, cả người Tần Quân đỏ rực nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, hoặc là nói hắn đã quen. Bất diệt thánh thể tu luyện cũng phải tích lũy, ngày dài tháng rộng mới thành công. Phải nhờ cậy nhiều vào ngoại lực, khiến thiên địa để cho mình sử dụng thì mới tạo thành thân thể thánh nhân. Hắc Diệp Tiên Tử đến trước đan lô, ngón tay nâng cằm của Tần Quân lên cười khẽ. Phải, Chúng ta đồng ý, nhưng ngươi phải đảm bảo sẽ phái người đến khi thần điện gặp khó khăn. Ngữ điệu của nàng vừa như đùa cợt lại như tán tỉnh. Tần Quân gật đầu, nhìn chăm chú vào Hắc Diệp tiên tử. Đêm nay ở lại đi, ngày mai ký kết khế ước chính thức thành lập liên minh. Liên minh không chỉ nói ngoài miệng mà phải giấy trắng mực đen mới khiến người ta tin tưởng. Hắc Diệp tiên tử thì không có ý kiến, nàng tháo mạn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, mắt chớp chớp, giảm mi động lòng người. Hắc Diệp tiên tử ngậm đầu ngón tay thì thầm bên tai của Tần Quân. Có muốn đêm nay cùng qua một đêm xuân hay không? Hắc Diệp tiên tử cố ý thở một hơi vào làm cho khắc mặt của Tần Quân mất tự nhiên. Cái lão yêu tinh giả này. Tần Quân bị Hắc Diệp tiên tử tán tỉnh làm cho bốc lửa, hắn cầm luôn lấy tay phải của nàng cười hỏi, có thật không? Hắc Diệp tiên tử làm ra vẻ mặt trách móc tức giận nói, xem ra ngươi rất có hứng thú với ta, còn tưởng đâu là ngươi không thích ta chứ. Tần Quân nhịn không được kéo Hắc Diệp tiên tử vào trong ngực mình muốn hôn môi. Hắc Diệp tiên tử bỗng biến mất rồi hiện ra cách đó năm thước, làm Tần Quân vô cùng ức chế, biết ngay là lão yêu bà lại đùa hắn nghỉ chơi. Tần Quân bĩu môi như con nít vậy. Hắc Diệp tiên tử che miệng cười. Cười một lúc sau, Hắc Diệp tiên tử mới nghiêm túc nói, bây giờ còn chưa phải là lúc, ngươi cần phải biến mạnh hơn, không thì không chịu nổi nhiệt đâu. Tần Quân tức giận nói, hử, không chừng sang năm chấm sẽ khiến nàng phải ngước nhìn. Hắc Diệp tiên tử xem như hắn nói đùa không tin. Hắc Diệp tiên tử liền đổi đề tài hỏi, lần trước ngươi nói muốn niết bàn bồ đề, nhưng thần điện lại không có thứ đó, có một tình báo có lẽ là hữu dụng với ngươi. Tần Quân bình ổn tâm tình, bình tĩnh hỏi, nói ra nghe chơi. Tần Quân thầm nghĩ có nên mua một bộ trận pháp trong thần thoại thương thành để bảo vệ nam vực thiên thế giới hay không, mặc cho tiên tử cứ tự nhiên ra vào như thế này làm hắn vô cùng mất mặt. Hắc Diệp tiên tử trầm giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ nghi ngờ. Lôi Âm tự Tây Vực có niết bàn bồ đề, nghe nói là trọng bảo Phật môn Tây Vực, người bình thường khó có thể lại gần. Ba ngày trước sau khi đại chiến qua đi thì Hắc Diệp tiên tử đã cố ý thu thập tin tức tình báo về Như Lai, phát hiện người này mười mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện như từ lỗ nẻ chui lên. Hắn nhanh chóng thu phục Tây Vực đang trong thời buổi rối loạn, sau đó rộng rãi truyền bá đạo giáo của mình. Như Lai không giống như yêu hoàng hoành hành ngang ngược, mà hắn làm việc điệu thấp rồi vững vàng phát triển Tây Vực. Nếu như không phải sứ giả thần điện đi Tây Vực bị giết khiến cho thần vô cơ phải tự mình ra tay, thì danh tiếng của Như Lai có lẽ còn không truyền ra ngoài. Như Lai và Tần Quân có quá khứ giống nhau, đều nảy sinh các loại mâu thuẫn với thần điện, sau đó thì chiến thắng. Điều này khiến Hắc Diệp tiên tử nghi ngờ có phải đã đến lúc thần điện bị đào thải hay không. Tần Quân gật đầu nói, ra là vậy, tin tức này thì chấm cũng biết, chuẩn bị qua mấy ngày ta sẽ đi Tây Vực. Hỏi Hắc Diệp tiên tử cũng chỉ vì cầu may, lỡ như thần điện cũng có niết bàn bồ đề thì tốt, đáng tiếc là kỳ tích chỉ thường xuất hiện trong mơ. Hắc Diệp tiên tử qua tay cười nói, được rồi, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, sau đó thì nàng biến mất tại chỗ. Không cần đoán thì Tần Quân cũng biết Hắc Diệp tiên tử sẽ đi dạo phố ở Thánh Thành, hắn nhíu chặt mày không còn hứng thú luyện công nữa. Tuy rằng Liễu Nhược Lai đã dùng tử kim tục mệnh đan, nhưng Tần Quân không thể chờ nửa năm sau mới đi Tây Vực. Lỡ như giữa đường xảy ra biến cố thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Khóe môi Tần Quân cong lên một nụ cười tà khí đường hoàng. Như Lai, ngươi cứ trở đi, lần này chấm tự mình đến tìm ngươi, cho Tây Vực ngươi một phen trời long đất lở. Giờ Tần Quân chẳng hề sợ Như Lai, có nhiều thuộc hạ đại la như thế thì còn sợ con khỉ mốc. Tần Quân phải tìm cách xem chọn ai trong đám bạch trạch hậu nghệ hay là sĩ tín để cố gắng bồi dưỡng mức độ trung thành lên cực hạn, sau đó thì lại dùng một cơ hội thần ma đỉnh cao, vậy thì thần phần thắng càng lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bá Ôn và Hắc Diệp tiên tử ký kết khế ước xong cho nàng rời đi. Chiều hôm đó, Tần Quân lại ra lệnh chiếu cáo việc này cho Thiên Đình Đại Tần, nhanh chóng truyền đến mỗi một hoàng triều và truyền khắp cả Nam Tận Hải. Thiên Đình Đại Tần và thần điện liên minh với nhau, tin tức này long trời lở đất khiến toàn bộ thiên hạ phải xáo động. Hai đạo chính ma rồi từng hoàng triều vương quốc hay tông môn đều nghị luận về việc này. Thiên Đình Đại Tần đã ngày càng lợi hại, thế này là địa vị đã bình đẳng ngang hàng với thần điện rồi. Các người còn không biết sao, đoạn thời gian trước thần điện nhờ có thánh đế bệ hạ hỗ trợ, khi đó vô số cường giả giết tới trời đất tối tăm quay cuồng. Lợi hại, thánh đế bệ hạ của ta nhảy lên mau quá rồi. Vậy chẳng phải thêm vài tháng nữa là Thiên Đình Đại Tần sẽ đạp thần điện mà đi lên cao hơn sao? Mờ hơi bị xa, tuy những thần tướng này rất mạnh nhưng nguyên cả Đại Tần thì không thể so sánh với thực lực chung của thần điện. Trong phút chốc khắp nơi đều là đám tu sĩ thảo luận, có người thuyết thư kể về cuộc đời của Tần Thánh Đế, điểm danh khí của hắn càng ngày càng tăng. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Tần Quân đều dốc sức tu luyện hoặc là lôi kéo tình cảm với đám hậu nghệ Bạch Trạch, La Sĩ Tín, Khoa Phụ. Lúc tỷ bà được triệu hoán ra thì đã là đỉnh cao rồi, đại la kim tiên cảnh hậu kề, cùng với hậu nghệ là ngang ngửa nhau. Ở bên kia thì Lưu Bá Ôn thực sự là làm công việc thi pháp khí vận. Nam Vực và Nam Tận Hải bắt đầu xây dựng pho tượng trúc long ở các nơi để kiếm về nhang khói cho nó. Mọi việc phát triển rất là ngay ngắn trực tự. Cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng một lần lại đến, Tần Quân vẫn giữ lại vì nó sẽ mang về đám trợ thủ có hạn thôi, chẳng bằng gom đủ 5 lần để đánh đổi lấy một cơ hội chỉ định triệu hoán cho sướng. Lại qua nửa tháng, bùm một tiếng, bóng Tây Phương truyền đến tiếng nổ rung trời làm tu sĩ Nam Vực, Nam Tận Hải, thậm chí các vực khác đều nghe thấy. Tần Quân hốt cả hèn bật dậy khỏi ôn nhu hương trong vòng tay đắt kỷ, Vọng Tuyết cũng bật dậy theo, hóa ra đêm qua hai người chơi 3P. Hai nữ nhân khoác áo mỏng để che người ôm chặt lấy hai cánh tay của Tần Quân. Đát Kỷ kinh kêu là hướng Tây Vực. Đát Kỷ bây giờ đã là Thái Ất Huyền Tuyên, có thể cảm giác từ phương Tây chuyển đến những hơi thở chiến đấu siêu cấp, làm cho nàng cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Đát Kỷ thì chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở nào mạnh như vậy, dù nàng đã là Thái Ất Huyền Tiên cảnh mà cũng thấy khủng hoảng cả tinh thần, linh hồn run lẩy bẩy. Tần Quân cau mày, giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh lại vang lên. Không ngờ là hai hơi thở của Đại La Chí Tiên, hơi thở khác kia cũng mạnh đến khó tin. Đại La Chí Tiên, Tần Quân nhướng chân mày vội vàng hỏi, Đại La Chí Tiên có phải là còn cao hơn cả Đại La Kim Tiên? Tần Quân từng nghe hệ thống nói là Đại La Cảnh có tới 3 tiểu cảnh giới lận. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, ngữ điệu hơi mất tự nhiên. Đúng rồi, Đại La Chí Tiên đã có thể trở thành siêu cường giả tung hoành trong một phương thiên địa này. Cơ Vĩnh Sinh biết rõ thực lực của Thiên Đình Đại Tần, không ngờ ngay bên cạnh lại xuất hiện một Đại La Chí Tiên, chuyện này vô cùng tệ hại. Tuy Thiên Đình Đại Tần có nhiều Đại La Kim Tiên, thế nhưng một gã Đại La Chí Tiên là đủ để phá hủy hết thảy. Cảnh giới càng cao thì chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới càng lớn. Tần Quân nheo mắt lại, trong lòng đã được mở ra một thế giới mới. Đại La Kim Tiên, Đại La Chí Tiên cũng chưa phải là điểm cuối, vậy thì lên trên nữa là cái gì? Giọng nói của Như Lai giống như từ cửu thiên thần âm vang vọng. A Di Đà Phật, ngã Phật tử bi, nhưng uy nghiêm của Phật không cho phép chửi rủa. Từ khi ta tu tập đến nay, chưa từng sợ bố quan thằng nào. Tần Quân nghe vậy cảm thấy ớn lạnh. Các bóng người từ thánh thành bay lên, biểu tình kinh hãi. Tôn Ngộ Không kinh kêu là lão giả Như Lai. Hơi thở này khiến Tôn Ngộ Không nhớ lại cái cảm giác kinh dị khi lần đầu tiên gặp phải Như Lai. Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch, La Sĩ Tín, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Tỳ Bà đều có biểu tình kinh hoàng. Chín đại la bị hai hơi thở siêu cấp từ Tây Vực chuyển đến hù sợ. Đám người Thái Ất Huyền Tiên cảnh, Thạch Kỳ Nương Nương, Lục Kim Ô, Đường Tam Tạng, Na Cha, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng thì run sợ. Tu sĩ ở đẳng cấp thấp hơn nữa thì càng điếng hồn. Không chỉ Thánh Thành mà tất cả đám người trong Thiên Đình Đại Tần sợ hãi hét lên. Tần Quân mang theo Đát Kỷ và Vọng Tuyết đã mặc quần áo đi ra ngoài cung điện, đứng trên bậc thang nhìn về hướng Tây. Dù là cách cả một bình chướng không gian của Nam Vực Thiên Thế Giới, bọn họ vẫn cảm nhận được một luồng uy áp ngập trời. Tần Quân liền cau mày lẩm bẩm, không ngờ lại có người dám khiêu khích Như Lai, sẽ là ai đây? Yêu Hoàng, Yêu Tổ hay là người của Thi Hoàng Điện? Nhưng dù là ai thì Tần Quân cũng vui vẻ được chứng kiến. Tần Quân không dám bảo đảm lưng Như Lai sẽ mạnh cỡ nào, vì thần ma đầu tiên giáng lâm thì chưa chắc vừa ra đã là đỉnh cao. Ví dụ như Ngưu Ma Vương mới đi ra chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh, còn không bằng Tịnh Đàn sứ giả chứ bắt giới. Lần này sẽ rất khó khăn cho Như Lai, dù y có thắng thì Tây Vực cũng bị quậy cho nghiêng trời lệch đất. Theo Cơ Vĩnh Sinh nói thì trong Tây Vực đang có một Đại La Chí Tiên, còn có một vị tu vi mạnh hơn nữa, không biết là ai với ai. Rất nhanh Tây Phương truyền đến tiếng nổ dồn dập dấy lên từng trận bão cát, cắt xé cả nguyên đại lục Nam Vực. Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên vang dội, ngữ điệu tràn ngập khó tin. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao tu vi lại cao như thế? Tần Quân rất bất ngờ, đây là giọng nói của Yêu Tổ mà. Vậy là Yêu Tổ đang đấu với Như Lai. Đầu óc của Tần Quân ù đặc, tại sao hai bên lại xảy ra mâu thuẫn vậy? Trong cuộc chiến thần điện thì người thắng chẳng phải Như Lai. Tần Quân không biết rằng Yêu Tổ chỉ đơn giản là tức giận, vốn định là tới kiếm chuyện với hắn, nhưng khi đi ngang qua Tây Vực thì tiện tay vả cho Như Lai một cái, ai ngờ lại vả phải cái tổ đinh. Trọng Minh Điểu bay cái vèo cái đáp xuống vai của Tần Quân, nó run run, dường như hơi sợ. Dù nó có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn, nhưng đối mặt với Như Lai là một Đại La Chí Tiên hoặc là Yêu Tổ càng cao hơn nữa thì chỉ biết run rẩy. Tần Quân thấy vậy cau mày, theo bản năng nhìn đám thần tướng trên bầu trời của Thánh Thành, thấy bọn họ hơi căng thẳng, có thể nói là khá khủng hoảng. Vậy xem ra, muốn đi Tây Vực thì dù mang theo bất kỳ cường giả đại la kim tiên nào cũng không đủ sức. Mới chỉ có hơi thở trong cuộc chiến của Như Lai và Yêu Tổ toát ra đã khiến bọn họ căng thẳng như vậy. Nếu như thực sự đánh nhau thì đỡ thế nào được? Ngữ điệu của Cơ Vĩnh Sinh phức tạp nói. Hai người này cho dù là đặt ở mười mấy vạn năm trước cũng là cường giả, hiếm có thể tung hoành thiên địa. Nhưng mà Cơ Vĩnh Sinh biểu hiện khá là bình tĩnh, làm cho Tần Quân suy đoán lúc Cơ Vĩnh Sinh ở thời kỳ đỉnh cao còn mạnh đến mức nào. Cơ Vĩnh Sinh còn dám đấu với đám thần tiên đầy trời thì chắc hẳn phải là người mạnh nhất lúc bấy giờ. Chiến đấu ở Tây Vực cũng kéo dài rất lâu, trên bầu trời nối liền Nam Vực với Nam Tận Hải loáng thoáng có tiếng gầm rú rung động hồn người, truyền vào trong tai của Tần Quân. Rất khó tưởng tượng là Tây Vực đã bị tàn phá đến cỡ nào. Giọng Yêu Tổ lại vang lên, chất chứa sự tức giận và không cam lòng. Như Lai, vụ này không đội trời chung, bổn tọa thề phải giết ngươi. Vô số người xôn xao, từ đó cái tên Như Lai sẽ giành chấn bát phương thôi. Tần Quân cau mày thầm nghĩ, Yêu Tổ thua rồi sao? Tần Quân được Hắc Diệt Tiên Tử cho biết là Yêu Tổ rất mạnh và Yêu Khư là nằm trong ba địa, ở trong sáu điện ba địa. Yêu Tổ vừa dứt lời thì tiếng gầm rú vẫn không ngừng lại. Trái tim Tần Quân giống như bị mèo cào vậy, hắn tò mò muốn chết. Nếu như có Thiên Lý Nhãn ở đây thì có thể thấy được chiến đấu ở Tây Vực, nhưng gã còn đang bận cố thủ biên cảnh. Thuận Phong Nhĩ thì có trong Thánh Thành, nhưng không cần gã phải nghe dùm những cái tiếng nói của Yêu Tổ và Như Lai, bởi vì ai cũng nghe thấy cả. Là một tiếng nổ động trời, bầu trời rung rinh, cuồng phong rít gào. Ở biên cảnh Nam Vực và Tây Vực nối nhau, tường thành bị thổi tan như tờ giấy rách, các binh sĩ quỳ rạp dưới đất vô cùng khủng hoảng. Giọng của Như Lai vang lên đầy chính nghĩa, giống như thiên thần Chu Ma. Yêu Tổ phải không? Lần này bị thương phân thân của ngươi, lần sau chân thân đến thì ta sẽ cho người vạn kiếp bất phục, rơi vào địa ngục mà chuộc tội, mà phải quy y Phật môn. Phân thân, khóe môi của Tần Quân co giật. Ta mấy thằng đại năng lại thích chơi trò phân thân đến vậy, chẳng lẽ là sợ chết hay sao? Thật ra thì sợ chết chỉ là một nhẽ thôi. Luyện được một cái phân thân có tu vi, nếu như chết rồi thì cũng tiếc lắm chứ. Không ngờ phân thân của Yêu Tổ lại có tu vi đại la chí tiên. Điều này làm trong lòng Tần Quân lạnh lẽo, hắn cũng không ngu. Tỉnh táo lại mà nghĩ kỹ thì liền biết mục tiêu thực sự của Yêu Tổ chính là hắn. Chiến đấu kết thúc rồi mà Tần Quân cũng không chầu chiều, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Thiên Đình Đại Tần và mười mấy vực chung quanh còn đang thảo luận rôm rả các chuyện hôm nay. Như Lai Tây Vực, là ai vậy? Mạnh quá thể đáng. Tây Vực xảy ra chuyện gì? Tiếng vang chiến đấu to lớn thế cơ mà. Ta còn tưởng rằng ngày tận thế ập đến chứ. Trời sắp sinh biến rồi. Như Lai, cái tên này chắc chắn cũng danh chấn thiên hạ. Địa vực của khu Tây Vực nhanh chóng tăng vọt trở thành một tồn tại khiến cho người trong mười mấy vực phải sợ. Trong đám hùng chủ bảng của mệnh kê các thứ hạng của Như Lai tăng vọt đến thứ hạng 49. Dù Như Lai chỉ đánh bại một phân thân của Yêu Tổ, nhưng đó là Đại La Chí Tiên. Cái tên Như Lai đã lọt vào trong mắt của sáu điện ba địa. Ở thần vực Tôn Như Đạo cười khổ, cầm hùng chủ bảng mới xuất bản. Trong quyển trục này hai chữ Như Lai lấp lánh ánh vàng giống như mang theo thần uy vô thượng, làm Tôn Như Đạo phải hoa cả mắt. Các trưởng lão và chấp sự ngồi dưới, nụ cười gượng gạo, không ngờ Như Lai và Yêu Tổ đánh nhau, chiến đấu hôm đó làm nguyên cả thần vực phải rung động. Tôn Như Đạo bởi đắc dĩ nói, sau này đừng có bén bảng đến gần Tây Vực. Tây Vực và Thiên Đình Đại Tần xuất hiện làm Tôn Như Đạo vừa không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ, không có ai phản đối cả, mọi người trầm mặc. Ở trong một hoang mạc xa xăm, một tòa cung điện bằng xương trắng dựng thẳng, đó là Thi Hoàng Điện. Vô số thi tu bay ra bay vào trước cung điện, nhỏ bé như một con sâu con muỗi thôi. Một âm thanh giễu cợt vang lên, khiến cho người ta nhìn không thấu ý đồ của kẻ nói chuyện. Như Lai thú vị thật, không ngờ có thể đánh bại phân thân của Yêu Tổ. Chăm ra, đại kiếp nạn thực sự là sắp giáng lâm, nhưng không ngờ, đầu tiên ngồi không yên lại là Yêu Tổ. Thi tu bay tới bay lui, không hề nghe thấy, vẫn cứ thở ơ. Vạn dặm núi sông xương tiên mông lung, hạc trắng thì nhiều vô số kể, bay xuyên ca cả biển mây. Trong các ngọn núi cao vạn trượng, cung điện như quỳnh lâu dài rác, hình ảnh như cảnh tiên, duy mỹ, bao la mà hùng vĩ. Tiếng cầm tuyệt đẹp quanh quẩn trong dãy núi khiến người ta mê say. Một thiếu nữ xinh đẹp cầm quyển trục đọc lên. Hùng chủ bảng, hạng nhất vẫn là đại đế, 10 hạng đầu không có biến động. Yêu hoàng thì lên đến hạng 23, thế tới có thể nói dạt dào. Đáng nhắc tới là Như Lai đã vọt tới hạng 49. Trước mặt thiếu nữ này là một nam nhân đang đánh đàn, nam nhân có khuôn mặt điển trai, mặc áo dài màu đỏ máu, đôi tay như bạch ngọc lướt trên phím đàn, tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, tựa như một bức tranh đẹp vĩnh cửu lưu truyền. Nam nhân áo đỏ khẽ hỏi, Yêu hoàng không tệ, tớ muộn gì giờ cũng lọt vào 10 hạng đầu, còn Như Lai thì có lai lịch gì? Nam nhân này hơi thở yếu ớt, có cảm giác như một vị thi sinh yếu đuối, nhưng nói ra thân phận của y thì sợ rằng sẽ hù dọa chết vô số người. Chính là cường giả mạnh nhất đương thời, Thiên Mệnh Đại Đế. Trong mỗi bảng xếp hạng của Mệnh Cơ Các thì hùng chủ bảng là nặng ký nhất. Người không có tu vi thái ất thì không có cả tư cách để mua hùng chủ bảng. Còn người lọt vào bảng thì Mệnh Cơ Các sẽ phải đích thân tặng cho một cuốn hùng chủ bảng. Thời gian đổi mới của hùng chủ bảng cũng không có quy luật. Lắm lúc thì một năm đổi một lần, có khi một tháng đổi một lần, tùy lúc đó xem xảy ra chuyện lớn gì hay không. Thiếu nữ nhỏ giọng nói trong mắt tràn đầy tò mò. Nghe nói Như Lai đánh bại một phân thân của yêu tổ. Nhân vật đương thời mà có thể lọt vào pháp nhãn của chủ nhân nàng là giết ít, nhưng yêu tổ miễn cưỡng tính là một người. Yêu tổ chỉ có một phân thân, luyện tinh chứ không có luyện nhiều. Phân thân đó có sức chiến đấu cũng phải bằng được 1/3 bản gốc. Khóe môi của Thiên Mệnh Đại Đế cong lên, không đáp lại thiếu nữ, chỉ lo tập trung đánh đàn. Thật lâu sau Thiên Mệnh Đại Đế mới chậm rãi nói, Như Lai không đáng để nhắc tới, có thể chú ý tới yêu hoàng nhiều hơn. Nói xong Thiên Mệnh Đại Đế ngừng đánh đàn, ngước đầu lên trời cao mà thì thầm, bầu trời này chướng mắt quá, đã đến lúc phá bỏ nó rồi. Nhân tộc không phải con chim trong lồng. Lúc này ở trong Nam Vực Thiên Thế Giới, Du Phượng Hoàng cũng cầm một quyển trục tiến vào Ngự Hoa Viên, cười nói với Tần Quân đang tu luyện, bệ hạ, đây là hùng chổ bảng mà Mệnh Cơ Các đưa tới. Mệnh Cơ Các của Nam Vực đã thành công liên lạc với Tổng Đàn, tuy Thiên Đình Đại Tần không được nổi tiếng bằng Như Lai, nhưng Mệnh Cơ Các là tổ chức tình báo lớn nhất trên đời. Tần Quân chen chân vào trong 500 hàng đầu của hùng chủ bảng, nên Mệnh Cơ Các cũng tự nhiên chú ý tới hắn. Tần Quân ngồi khoanh chân trên tảng đá mở to mắt ra, đã qua 3 ngày từ trận chiến Tây Vực, khắp nơi đều bàn tán về Như Lai. Như Lai này xem như một trận thành danh, danh truyền toàn thiên hạ. Tần Quân thầm cảm thán đây chính là sự cách biệt về mặt thực lực. Tuy nhiên Thiên Đình Đại Tần và Thần Điện mấy lần đụng độ, nhưng ở trong các thế lực lớn thì đó chỉ là trò chơi con nít. Tần Quân giơ tay chộp vào hư không, hung chủ bảng rơi vào tay hắn. Tần Quân hỏi, Tổng Đà Mệnh Cơ Các không phát hiện mối quan hệ của Đại Tần và Mệnh Cơ Các Nam Vực đấy chứ? Mệnh Cơ Các tuy không tiến vào 6 điện 3 địa, nhưng thực lực bọn họ tuyệt đối là khủng bố, bởi vì nó có nhân mạch, chính là số 1 của đương thời, không ai dám đối địch với nó. Du Phượng Hoàng lắc đầu cười nói, không thể nào, giao dịch giữa chúng ta và Mệnh Cơ Các hết sức bình thường, trừ phi các chủ của Nam Vực tự mình nói ra, chứ không thì chẳng ai biết được. Tần Quân gật đầu, mở hùng chủ bảng ra xem. Du Phượng Hoàng cũng không quấy rầy hắn mà xoay người rời đi. Tần Quân dùng thần thức xem cả nửa canh giờ, sau đó mới khép quyển trục lại. 1000 hùng chủ kinh thế, tuy chỉ vài nét bút ghi lại chiến tích của họ, nhưng khiến Tần Quân cảm thấy là vô cùng đặc sắc. Đây là lần đầu tiên Tần Quân xem hùng chủ bảng. Lúc trước thì hắn chỉ nghe Hắc Diệp Tiên Tử nói, bởi vì Tần Quân mới cố ý liên lạc với Mệnh Cơ Các Nam Vực. Lần này Mệnh Cơ Các miễn phí tặng cho, làm thỏa mãn lòng hư vinh của hắn một chút. Dù sao thì hùng chủ bảng là do Tổng Đà Mệnh Cơ Các là phát cho nên rất có mặt mũi. Cảm thán qua đi, nét mặt Tần Quân cũng bất đắc dĩ, không ngờ lại đúng là hắn. Tần Quân đã sớm đoán Như Lai sẽ tăng lên khoảng 50 hạng đầu, nhưng có một người khác khiến hắn lên tăng sông máu. Hạng 23 trong hùng chủ bảng, Đông Hoàng Thái Nhất, danh hiệu là Yêu Hoàng. 5 vị thần ma giáng lâm trước đã hoàn toàn lộ mặt rồi, Táp Hải, Tiểu Ly, Ngưu Ma Vương, Như Lai và Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân mỉm cười chua chát, bà nội nói chứ, hệ thống đây là cố tình phái dối ta mà. 3 người sau thì quá gai góc, trong đầu tràn đầy dã tâm, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất. Trong thiên địa này thì ai mà chấn được Đông Hoàng chứ? Hùng chủ bảng miêu tả Đông Hoàng Thái Nhất là 17 năm trước đột nhiên xuất thế, chưa từng thua một trận nào. Hệ thống bỗng nhiên vang lên gợi ý nhắc nhở. Hy vọng ký chủ chỉnh sửa lại một quan niệm. Hệ thống triệu hoán ra thần ma không phải là ảo ảnh, bản thân thần ma sẽ thực sự tồn tại, không phải là hệ thống cố ý thả ra để quấy rối. Ngữ điệu của hệ thống tràn đầy tính bất mãn làm khóe miệng của Tần Quân co giật. Bây giờ Tần Quân đang suy xét chuyện bồi dưỡng Bạch Trạch, Lục Kim Ô. Hai thần ma này sẽ đều có quan hệ với Đông Hoàng Thái Nhất, lỡ bọn chúng phản chiến thì sao đây? Nhất là Bạch Trạch, tác dụng của nàng là rất lớn, không thể buông tha. May mắn tạm thời là Đông Hoàng Thái Nhất đang cách hắn rất xa, thế lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đông Hoàng Thái Nhất đã bắt đầu trùng kích vào 6 điện 3 địa. Thiên Đình Đại Tần còn không lọt nổi vào mắt gã, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra thì Tần Quân đặc biệt chú ý tới top 10 hạng đầu trên hùng chủ bảng. Hạng nhất là Thiên Mệnh Đại Đế, tuyệt thế vô song, điện chủ của Thiên Mệnh Điện. Hạng 2 Cửu U Âm Đế, khống chế âm phủ, cũng là bá chủ của Cửu U Chi Địa. Hạng 3 là Viêm Hoàng, lửa cháy ngập trời, chủ của phần khư. Hạng 4 là Kiếm Chủ, tôn chủ kiếm đạo, càn quét cả thiên hạ. Hạng 5 là Tử Trọng Sinh, cái thế thi vương, điện chủ của Thi Hoàng Điện. Hạng 6 là Tư Mã Mộng Ma, tử vi quỷ vương, rong ruổi cả hai giới âm dương. Hạng 7 Hải Cực Vương, hùng chủ của vô tận chi hải, điện chủ cực hải điện. Hạng 8 là Yêu Tổ, lãnh tụ của yêu tộc, danh chấn xưa nay, làm chủ yêu khư. Hạng 9 là Cơ Như Ý, đứng đầu gia tộc cổ xưa, hùng bá một phương. Hạng 10 là Kỳ Lang Vương, kỳ chủ thượng cổ, ngạo thị thiên địa. Tần Quân nhớ kỹ từng cái tên, không ngờ là Yêu Tổ lại chỉ được xếp có hạng 8 thôi. Đáng nhắc tới là hùng chủ bảng lại không có đánh dấu tu vi các vị hùng chủ, có lẽ là do chừa cho bọn họ chút mặt mũi, chứ nếu bị bại lộ tu vi và bản lĩnh thì sẽ càng tăng thêm phần nguy hiểm. Tứ hạng của hùng chủ bảng cũng không đại biểu trên đời chỉ có những cường giả này. Chủ thế lực được ghi lại là tổng hợp các thế lực lớn nhỏ và thực lực của hùng chủ, cho nên còn có nhiều siêu cấp cường giả đơn độc không lọt vào trong bảng. Trong cái thời đại tranh giành khí vận này thì hùng chủ mạnh hơn tán chủ rất nhiều. Sáu chủ điện ba địa không chiếm 10 hạng đầu chắc là vì sức chiến đấu cá nhân. Có cường giả vì quá mạnh kéo theo thế lực tổng thể của các thế lực mình lớn mạnh. Thứ hạng của Tần Quân lên hạng 390 mấy, tuy là gián nhãn hùng chủ trẻ tuổi nhất nhưng chỉ là con tôm nhỏ trong mắt những người hùng chủ bảng. Tần Quân cầm hùng chủ bảng trong Ngự Hoa Viên thật lâu rồi mới rời đi. Hắn cần làm một chút công tác tư tưởng với Bạch Trạch và Lục Kim Ô. May mà mức độ trung thành của cả hai đã lên chín mấy rồi, đã cách cực hạn không quá xa. 10 ngày sau, Thiên Đình Đại Tần bắt đầu thi pháp lấy Trúc Long làm môi giới để tụ tập khí vận của Nam Vực và Nam Tận Hải. Trên một hòn đảo bay được cố ý chọn làm nơi thi pháp, Tần Quân và đám văn võ đại thần chờ đợi, vô số binh sĩ bao vây đảo bay, rậm rạp chằng chịt cực kỳ đồ sộ. Tu sĩ trên các đảo bay cũng ngóng cổ trông chờ, nhiều tu sĩ còn tò mò bay lên cao để xem. Lưu Bá Ôn cầm trường kiếm niệm pháp chú mà người thường không thể hiểu nổi. Trước mắt Lưu Bá Ôn là một cái đỉnh to bằng đồng thau cao 3 trượng, là lô đỉnh tốt nhất có thể tìm được trong Thiên Đỉnh Đại Tần. Trong đỉnh này đựng máu của Trúc Long và Tần Quân, còn cắm cả 9 cây nhang ngọc dài. Hai bên cắm cờ xí của Thiên Đình Đại Tần phất phơ trong gió, không khí trang nghiêm. Tần Quân thì mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào, nhìn Lưu Bá Ôn chằm chằm. Trọng Minh Điểu đứng trên vai phải của hắn, sau lưng là Đát Kỷ, Liễu Nhược Lai, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, sau nữa là các cấp tướng quan. Trúc Long xoay quanh trên bầu trời, nó rất hưng phấn vì Tần Quân nói sau khi thi pháp, Trúc Long sẽ là thần thú của nguyên cả Thiên Đình Đại Tần, được ức vạn người kính ngưỡng. Tần Quân cao giọng hô: "Nay Thiên Đình Đại Tần mới thành lập, trẫm là Tần Thánh Đế, thương cảm chúng sinh buồn vui, muốn lập triều chính khí vận, thần thú Trúc Long làm tín ngưỡng, tuân theo ơn dày của thiên địa." Giọng của Tần Quân truyền khắp cả trăm dặm khiến vô số người mong mỏi. Một khi Thiên Đình Đại Tần tuân theo khí vận thiên đạo, linh khí trong biên cảnh của Đại Tần sẽ tăng vọt, mọi người sẽ được chúc phúc của thiên đạo. Lưu Bá Ôn bỗng ném kiếm lên trời, sắc mặt trắng bệch. Dù là nhờ đan dược để nâng lên đỉnh của Hóa Hư cảnh thì tu vi của Lưu Bá Ôn vẫn là quá yếu, cưỡng ép thi pháp cho phải trả giá. Nhìn khắp Thiên Đình Đại Tần, chỉ có Lưu Bá Ôn là am hiểu nhiều về khí vận. Những hoàng triều chưa từng mời được thiên đạo thì cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Tiên lôi kéo đến rất nhanh, linh khí trong Nam Vực thiên thế giới bắt đầu bạo động. Trúc Long ở trên trời cũng hơi sợ nhưng không dám lại bay tới bay lui nữa. Bạch Trạch trầm giọng nói: "Mọi người hãy cảnh giác chung quanh." Đám cường giả đại la lơ lửng chung quanh đảo thi pháp phòng ngừa có người quấy nhiễu. Nếu như Thiên Đình Đại Tần được thiên đạo thừa nhận thì khí vận sau này sẽ tăng lên vùn vụt. Vực hoặc thế lực lớn chung quanh có lẽ sẽ đến quấy rầy, vì Thiên Đình Đại Tần đã không còn là một vương quốc nhỏ nữa. Cộng thêm việc này đã sớm chiếu cáo thiên hạ, bọn họ không thể không đề phòng. Tần Quân thốt ra câu cuối: "Xin trời thành toàn ân trạch cho Thiên Đình Đại Tần ta." Sấm chớp gầm rú vang vọng khắp cả Nam Vực thiên thế giới, gió lớn thổi quét khung trời, từng đợt thiên lôi giáng xuống như độ kiếp. Nhưng thiên lôi này không đánh vào đảo thi pháp, vì mép đảo này tám phương bốn hướng đều có lò hương hỏa. Lò hương hỏa này tức là lô đỉnh được dân chúng thắp nhang trên cả ngàn năm, không thì cũng không thể được thiên đạo thừa nhận. Tần Quân hít sâu một hơi, cố nén nỗi lòng kích động. Cơ Vĩnh Sinh cười giễu: "Chậc chậc, trời ban ơn." Cơ Vĩnh Sinh đã từng nghịch thiên, giờ nhìn Tần Quân lại được thiên đạo thừa nhận nhưng y không hề tức giận, chỉ thấy buồn cười bởi vì cảnh còn người mất. Thời đại khí vận muốn luôn mạnh mẽ thì phải được khí vận của thiên đạo thừa nhận mới được. Hầu như mỗi người đều có khí vận, chẳng qua là ít hay nhiều thôi. Tương đương với thiên đạo đã khống chế vạn vật thì mọi người đều là quân cờ của nó. Ở trong 13 vạn Năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ Vĩnh Sinh rất chi là khó hiểu, cứ cảm thấy là trong năm tháng sau khi y chết đi, đã xảy ra những biến cố lớn kinh thiên động địa. Thật có một tiếng cười cợt vang vọng chân trời. À, xin trời ban ơn, không ngờ thiên đình đại tần các ngươi lại chưa được thiên đạo thừa nhận. Trên bầu trời của đảo Thi Pháp bỗng nứt ra khe hở không gian, một nam nhân mặc áo đen nghiêng cổ bước vào, người phát ra hơi thở làm cả đám xôn xao. Tần Quân cảm nhận được áp lực, nhào mắt rủa thầm. Tại sao thực sự lại có kẻ mò tới cửa? Tôn Ngộ Không liền quát to, biến. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng dài biến thành một cây gậy to màu vàng quét qua bầu trời của đảo Thi Pháp, muốn đập chết nam nhân áo đen. Đối diện với kim cô bổng hùng mãnh ập tới, nam nhân áo đen nhanh nhẹn tránh thoát. Mắt của Tôn Ngộ Không lóe ra tia sáng kỳ lạ. Cường giả đại la cảnh khác thì cau mày, các tướng quân thái ất cảnh thì cảnh giác, bọn họ không thấy rõ được tốc độ của đối phương. Bạch Trạch trầm giọng hỏi, mắt đẹp tràn đầy sát ý. Người là ai? Tại sao dám quấy nhiễu thiên đình đại tần ta thi pháp? Bạch Trạch cảm giác được là đối phương không có ý tốt nên thầm suy đoán lai lịch của người đó. Người né được công kích của Tôn Ngộ Không thì chắc chắn phải là cường giả đại la. Thế lực có thể phái ra cường giả đại la thì phải vừa có thù với thiên đình đại tần, và họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Yêu tổ, yêu hoàng, thi hoàng điện, tây vực hay là thần điện đây? Nam nhân áo đen kia cười tà. Ta thuộc về Minh Vương Điện. Lạc Băng Tốn, nghe nói thiên đình đại tần các ngươi có quan hệ với Long Đế cho nên đặc biệt đến xem. Khuôn mặt của nam nhân này bình thường nhưng khí chất tà mị, tóc dài xõa buông, ngữ điệu hời hợt không thèm để thiên đình đại tần vào trong mắt. Minh Vương Điện, Tần Quân cau mày, đúng là hắn có nghe nói Long Đế đang đấu nhau với Minh Vương Điện, không ngờ lại lớn chuyện như vậy. Nhưng mà Minh Vương Điện tìm tới thiên đình đại tần thì có hơi lạ. Hậu Nghệ hử lạnh một tiếng. Hử, chẳng qua là đại la cảnh trung kỳ, tưởng mình là vô địch sao? Hậu Nghệ lật tay tháo ra xạ nhật thần cung, đeo trên lưng, muốn nhắm vào Lạc Băng Tốn. Xạ nhật thần cung của Hậu Nghệ lấy được pháp lực để làm mũi tên, dây cung kéo căng thì một mũi tên dài như tên lửa nhanh chóng ngưng tụ. Thiên lôi ẩm mỹ, trái tim của Lạc Băng Tốn đập nhanh, bị xạ nhật thần cung nhắm vào làm gã cũng nổi hết cả da gà. Lạc Băng Tốn trợn to mắt nói, khoan đã, những tên kia. Lạc Băng Tốn theo bản năng quét thần thức hướng Hậu Nghệ, Tỳ Bà, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, La Dĩ Tín, Khoa Phụ, Viên Hồng, Kiểu Linh Nguyên Thánh, Bạch Trạch. Một nửa số người này thì gã không thể nhìn thấu, tại sao lại có nhiều đại la như vậy. Lạc Băng Tốn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm giác như lọt vào ổ sói. Gã chỉ đi ngang qua thiên đình đại tần, Minh Vương Điện giao nhiệm vụ cho gã đi tìm Long tộc trong Nam Tận Hải, định bắt con tin về để bức ép Long Đế. Lạc Băng Tốn tình cờ bay ngoang qua năm vực thiên thế giới, gặp phải thiên đình đại tần đang thi pháp cho nên định tới chèn ép một phen. Gần đây tần thánh đế đột nhiên nổi lên, tuy rằng tăng thứ hạng không nhanh như Như Lai ở trên hùng chủ bảng, nhưng coi như là một khuôn mặt mới, làm rất nhiều thế lực phải âm thầm điều tra, trong đó có cả Minh Vương Điện. Sau đó biết Nam Tận Hải đã thuộc về thiên đình đại tần cho nên Lạc Băng Tốn mới tìm cớ gây sự. Ai mà biết được đi vào rồi mới hay rằng có nhiều đại la như thế. Giờ phút này Lạc Băng Tốn chỉ muốn chết thôi. Vèo, Hậu Nghệ không đợi Lạc Băng Tốn phản ứng đã phóng tên, sát khí khủng bố tỏa định làm gã không thể nhúc nhích, lại cộng thêm tốc độ của mũi tên siêu nhanh, phập một tiếng đã xuyên ngực của Lạc Băng Tốn, máu xẹt qua trong không trung. Mọi người vỗ tay vui vẻ mà nhìn, không quá ngạc nhiên, vì họ đã quen nhìn đám thần tướng có biểu hiện kinh thế hãi tục. Tôn Ngộ Không nhanh chuẩn đã lướt tới sau lưng Lạc Băng Tốn đang rơi xuống, hắn hất gậy lên, đánh gã hộc máu bay ngược lên trời. Tần Quân trầm giọng nói, chừa cái mạng chó của hắn lại, bắt giữ để cho chấm thẩm vấn. Lạc Băng Tốn mạnh đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ thì chắc phải có địa vị cao trong Minh Vương Điện, vừa lúc để tìm hiểu thêm về cái Minh Vương Điện này. Vì thế Lạc Băng Tốn còn chưa có biểu diễn được cái trò trống gì thì đã bị đám cường giả bắt lại. Tỳ Bà dùng độc làm tê liệt cơ thể Lạc Băng Tốn, khiến gã không thể vận chuyển pháp lực, tạm thời biến thành phế nhân. Tôn Ngộ Không ném Lạc Băng Tốn xuống đảo thi pháp, cựu đầu trùng còn đạp lên lưng gã, làm mặt gã dán sát xuống đất không thể động đậy. Mặt mắt của Lạc Băng Tốn đỏ ngầu, đáng giận, không ngờ bị một kẻ hèn yếu thái ất cảnh dẫm ở dưới chân, nhưng Lạc Băng Tốn không thể nhúc nhích, đành phải cắn răng chịu đựng khuất nhục. Sấm chớp càng mãnh liệt hơn giống như muốn tạc nổ cả thế giới. Vận mệnh chi luân trong người Tần Quân bỗng nhiên nhúc nhích. Lúc trước Tần Quân chiếm được một khối vận mệnh chi luân khác ở trong thần điện. Tử Vi Đế Tinh Đạo Quả đã hút nó vào trong người, nhưng hắn lại không thể dung hợp hai khối vận mệnh chi luân lại với nhau. Giờ hai khối vận mệnh chi luân đang xoay quanh Tử Vi Đế Tinh Đạo Quả. Tần Quân rung động, trong lòng hắn kích động. Chúng nó đang dung hợp thì phải. Cự đỉnh bằng đồng thau trước mặt Lưu Bá Ôn và tám cái đỉnh lô trên đảo thi pháp cùng bay lên, chín đỉnh tè xoay ở trên bầu trời, từng đợt năng lượng kỳ lạ kết nối cả chín cái đỉnh, rực rỡ làm người ta lóa mắt. Lưu Bá Ôn lẩm bẩm: Vũ Hoàng Cửu Đỉnh Phong Cửu Châu, này, bệ hạ mở ra, Đại Tần Vận Đỉnh. Lưu Bá Ôn hưng phấn run lên, mọi người cảm nhận được linh khí trong Nam Vực Thiên Thế Giới đang nhanh chóng tăng vọt, cả Nam Vực và Nam Tận Hải cũng vậy. Tốc độ linh khí tăng lên quá mau, làm cho đám tiêu sĩ và ưu tú vô cùng hưng phấn. Giời ạ, chuyện gì thế này? Người không biết sao, hôm nay bệ hạ muốn cho Trúc Long làm thần thú chấn đình, khiến thiên đình Đại Tần ngưng tụ ra khí vận của Nam Vực và Nam Tận Hải. Khiến khí vực của Nam Tận Hải và Nam Vực hợp thành một thể để cho linh khí tăng vọt ư? Người thì biết cái gì, thiên đình Đại Tần mới được thành lập sau khi thống nhất Nam Tận Hải và Nam Vực đã giảm bớt chết chóc rất nhiều. Đây vốn là việc công đức, thiên đạo từ bi cho nên tất nhiên sẽ ca ngợi chứ. Ra là vậy. Khắp nơi ở trong Nam Vực hay Nam Tận Hải đều đang thảo luận về việc này. Tất cả sinh linh vô cùng kích động, có người còn tùy xuống, quỳ xuống tạ ơn. Tạ ơn ơn đức của Thánh Đế. Còn ở bên kia, vận mệnh chi luân trong người Tần Quân đã hoàn toàn dung hợp, năng lượng kỳ lạ của nó chạy qua từng đạo kinh mạch. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cướp lấy vận mệnh chi luân, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Ý thức của Tần Quân rơi vào hỗn độn vô biên, trong lúc mơ hồ hắn thấy có rất nhiều bóng người đang kêu gào trong dòng sông lịch sử trôi qua hắn. Ống, long khí của Tần Quân gầm giống bay ra khỏi người, rồng vàng bốn móng xoay quanh hắn càng lúc càng lớn. Cảnh tượng này làm cho đám quan viên văn võ ngơ ngác nhìn nhau. Tần Quân mới có tu vi chân tiên cảnh mà đã có được long khí như vậy. Long khí của hắn còn mạnh hơn Lạc Hoàng ngày xưa rất nhiều, chỉ riêng thanh thế của rồng vàng bốn móng gầm giống đã làm cho linh hồn người ta run rẩy lên rồi. Rất nhanh, rồng vàng bốn móng đã dài cả trăm trượng, uy phong lẫm lẫm, trong bụng còn mọc thêm một cái vuốt rồng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, rồng vàng chín móng, ngưng tụ rồng vàng năm móng, đẳng cấp của ký chủ tăng thêm hai bậc. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá, chân tiên cảnh tam trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá, chân tiên cảnh tứ trọng. Liên tục ba tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân đang ở trong trạng thái hỗn độn không hề nghe thấy. Đám bá quan văn võ sau lưng hắn thì đều xôn xao, bọn họ cảm nhận Tần Quân liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, khí thế tăng vọt, thật sự là kinh dị. Ai có thể một hơi đột phá cả hai tầng tiểu cảnh giới cơ chứ? Không tính Trúc Long, bởi vì nó vốn là thần thú thì không thể đo lường bằng lẽ thường. Một luồng sáng từ trong mây sấm giáng xuống bao phủ Tần Quân, Vọng Tuyết kinh kêu, bệ hạ. Lát Kỳ vội vàng ngăn Vọng Tuyết lại mà an ủi, đừng có căng thẳng, đó là bảng liệt kê thuộc tính thôi. Ngô Huyền là người đầu tiên trong thiên địa không cam lòng cô độc, nguyện xả mình hóa tộc. Vạn tộc ăn thịt người, ta không cam lòng, ta hận. Trường Sâm thương ta, thề với chí nguyện to lớn nhất suốt đời là cho nhân tộc được cường thịnh. Nhân tộc gặp nguy, bản tôn tự hào vô địch, nay tự lập làm đế, lấy tên là vô địch đại đế, thề sẽ xoay chuyển vận mệnh của nhân tộc. Yêu tộc bất nhân khi nhục tộc ta, Ngô là bạch đế, nguyện thành lập thánh đình để dẫn dắt nhân tộc, thống nhất hoang vu. Cờ vĩnh sinh ta với thân phận là chiến thần thánh đình, khiêu chiến với thần tiên đầy trời. Từng những tiếng giống giận tràn đầy sự rung động vang vọng bên tai của Tần Quân, giống như một dòng sông lịch sử mênh mông mới được mở ra. Ở trong tầm mắt của hắn toàn là thiên địa nhưng đang trôi về phía sau vùn vụt, hình ảnh lướt qua khiến người ta hoa cả mắt. Tần Quân mơ hồ thấy được rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn, tuy rằng thấy không quá rõ ràng nhưng lại khiến người ta rất khó quên. Tần Quân vô cùng rung động và tiếng giống của các vị tiền bối làm hắn xúc động mãnh liệt. Không lẽ những người này đều đã từng sở hữu vận mệnh chi luân hay sao? Trong đó có cả Cơ Vĩnh Sinh. Lời nói của họ khiến Tần Quân thấy được người đầu tiên trên cõi đời xả thân hóa thành nhân tộc. Khi nhân tộc mới thành lập, vạn tộc đều ăn thịt người, rất nhiều mối nguy hiểm. Cho đến bây giờ xưng bá thiên địa, đã biết bao nhiêu hào kiệt phải phấn đấu vì nhân tộc, vĩ đại, nhiệt huyết. Trong lúc Tần Quân đang tặc lưỡi cảm thán thì ý thức của hắn bỗng tỉnh táo lại, phát hiện là mình bị ân trạch của thiên địa bao trùm. Quan viên văn võ chung quanh mừng vui nhìn hắn. Tần Quân ngạc nhiên khi mà mình đột phá chân tiên cảnh tứ trọng, hắn ngước đầu lên cảm nhận được long khí đã tăng mạnh gấp cả chục lần, nhìn kỹ phát hiện long khí hình rồng vàng lại có 5 cái móng. Hèn gì liên tục đột phá, hóa ra là vậy. Tần Quân lập tức hiểu ra, nhưng mà trong lòng còn có chút thắc mắc và ngạc nhiên, rồng vàng 5 móng thực sự có 5 cái móng vuốt, vậy rồng vàng 9 móng chẳng lẽ có 9 cái móng vuốt hay sao? Hệ thống liền giải thích, trong thần thoại Hoa Hạ thì rồng vàng 5 móng đã là tượng trưng cao nhất của đế vương. Tứ chi chỉ có 5 móng thôi, rồng vàng 9 móng thì không tồn tại trong thần thoại Hoa Hạ, nhưng trong thế giới này nó khác với Hoa Hạ, vì long khí nó không phải thực vật, rồng vàng chín móng chính là biểu hiện hình rồng, ký chủ cũng đừng quá ngạc nhiên. Tần Quân nghe vậy đã hiểu, nếu thực sự xuất hiện con rồng có chín móng thì trông nó hơi quái dị, nhưng mà long khí thì lại khác, nó đơn giản chỉ là hình thái của Hoàng Uy thôi. Tần Quân không còn rối rắm vấn đề này nữa, tóm lại là mình cứ biến mạnh là tốt rồi, còn nó muốn bao nhiêu móng thì kệ nó. Lúc đó thì bảng liệt kê thuộc tính cải tạo thân thể của Tần Quân, hắn cảm giác rõ ràng lực lượng của mình đang tăng mạnh, cái cảm giác này nó rất khó tả nhưng làm hắn phấn khởi. Lưu Vô Ôn quay nhìn Tần Quân cười kích động, hắn nhìn liền biết là mình đã thi pháp thành công, khí vận của Thiên Đình Đại Tần đã ngưng tụ cả trên người Tần Quân và Trúc Long. Thiên đạo nhân từ khiến cho linh khí trong phạm vi của Thiên Đình Đại Tần quản lý tăng vọt lên. Thiên Đình Đại Tần thống nhất một địa bàn rất lớn, hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình, đã giảm bớt đi biết bao nhiêu chết chóc cho tương lai. Đây cũng là một phần công đức. Tần Quân và Trúc Long dùng máu để tế thiên, gắn kết khí vận Thiên Đình Đại Tần. Dù ai chết thì cũng sẽ tổn hại nặng đến khí vận của Thiên Đình Đại Tần. Ân trạch thiên đạo cũng nhanh chóng tan biến, tuy không giúp Tần Quân đột phá đến chân tiên cảnh ngũ trọng, nhưng lại giúp cơ thể hắn mạnh lên rất nhiều, long khí thì tiến hóa, đúng là một vụ thu hoạch lớn. Đám quan viên văn võ bản toán xôn xao và các đảo bay cũng vậy. Linh khí trướng lớn gấp 10 lần rồi, không ngờ ngưng tụ hí vận lại có hiệu quả lớn như vậy. Suy nghĩ cho nhiều, đó là bởi vì bệ hạ tuyệt thế vô song, Túc Long lại là thần thú sáng thế cho nên mới có hiệu quả như vậy. Bệ hạ đúng là yêu nghiệt đương thời, Thiên Đình Đại Tần thế này mới tính là cất bước chứ, nguyên cả Nam Vực, thân thế giới đều hân hoan. Tiên Linh lúc này lơ lửng trên đỉnh của Nam Vực thiên thế giới mà lẩm bẩm, khí vận này, chủ nhân và Trúc Long đều không hề đơn giản. Mây sấm tán đi, Tần Quân cũng chậm rãi giơ tay lên, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu vào. Lưu Bảo Ôn lập tức quỳ xuống, các quan viên văn võ hiểu ý quỳ theo, hình ảnh là vô cùng đồ sộ, trông giống như thủy triều cuồn cuộn vậy. Binh sĩ lơ lửng giữa hư không cũng quỳ xuống, tất cả đồng thanh kêu lên, Ngô Hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế, thánh đế thống nhất thiên thu, muôn đời bất hủ. Thanh thế ngập trời làm cho người trên các đảo bay và thánh thành cũng quỳ xuống, giống về hướng đảo thi pháp. Nguyên cả Nam Vực thiên thế giới vang vọng những tiếng hô khan cả giọng, mọi người phấn khởi đến khó có thể bình tĩnh lại. Tần Quân nhắm mắt để hưởng thụ cái thanh thế này, hắn cảm giác mình thực sự là có tư cách làm đế hoàng của một vực. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.